Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 180, siêu cấp khôi phục dược. Hạ, nói, lần này liền tha ngươi, lần sau còn dám gạt ta, ta liền muốn ngươi đẹp mắt, bất quá, làm sao nói ngươi cũng so cái kia chính mình không có năng lực. Sẽ chỉ dùng ngón tay ra hỏa cường một số. Kia hỗn đản gọi là cái gì nhỉ? A, đúng, hắn nói hắn kêu cái gì 75 hào, liền phía dưới đồ vật đều không có, đơn giản liền là một cha chồng, còn bao ta đêm đâu, về sau đưa tiền đều không tiếp việc buôn bán của hắn. Làm lão nương cái này khó chịu, vừa nói, nàng lúc này mới quay người rời đi. Thiên Ngân nhìn xem tiểu thư rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra. Cười khổ nói, Tắc Lý đại ca ha, cùng dạng này người giao lưu, còn không bằng để ta cùng ác ma tộc đi chiến đấu đến dễ chịu. Tắc Lý cười hắc hắc nói, huynh đệ, trước cảm ơn, ta đây cũng chỉ là điều chỉnh một lần thể xác tinh thần mà thôi. Người cũng biết, cô nương tốt là sẽ không chú ý ta bộ dáng này, cũng chỉ có thể tìm tiểu thư thoải mái một lần, bất quá. Nàng nói cái kia 75 hào hình như thật có ý tứ. Năng lực không được thế mà còn dám chơi gái gì? Thiên Ngân cười khổ nói, tốt, không nói những thứ này, chúng ta tiến Thiên Bình cầu a, ta có việc muốn tìm Quang Minh đại trưởng lão trao đổi. Tắc Lý điểm gật đầu, lúc này mới kéo lấy Thiên Ngân hướng Thiên Bình cầu đi đến. Làm Thiên Ngân không có nghĩ tới sự tình phát sinh, đi tới Thiên Bình cầu cửa ra vào lúc vốn hẳn nên kiểm tra bọn hắn thủ vệ vậy mà đồng thời cúi chào, đưa mắt nhìn hai người liền như thế đi vào Thiên Bình cầu bên trong. Bước vào đại sảnh, Thiên Ngân không khỏi kỳ quái hỏi, đại ca, hiện tại Thiên Bình cầu chế độ sửa lại sao, vậy mà lại không đề ra nghi vấn rồi. Tắc Lý cười hắc hắc nói, đây chính là đại ca ngươi mặt mũi của ta. Tử Huyễn đi, hiện tại ta đã là Thánh Minh Sở nghiên cứu phó sở trường. Ta mang đến người, bọn hắn còn cần đề ra nghi vấn sao? Phó sở trường, kia thực muốn chúc mừng đại ca. Đại ca, ta muốn đi gặp Quang Minh đại trưởng lão, sau đó lại đi xem Peter sở trường đi. Tắc Lý điểm gật đầu, nói, ngươi đi đi, ta trước đi cùng Peter lão sư nói một tiếng. Người cùng Lam Lam Transformer cũng nên mang đi mới là. Ta nghĩ đại trưởng lão sẽ không bỏ được. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, chỉ sợ lần này là ta trong thời gian ngắn một lần cuối cùng hồi Thánh Minh, đại trưởng lão đối ta thái độ gì còn chưa nhất định đâu. Hắn không muốn để cho Tắc Lý cuốn vào, tâm bên trong mặc dù nghĩ đến, nhưng lại tịnh không nói thêm gì. Mo bọn người đi đối phó Băng Hà gia tộc, Thánh Minh mấy vị trưởng lão bên trong chỉ có Quang Minh lưu thủ. Hắn vẫn luôn tại Thiên Bình cầu bên trong xử lý Minh bên trong sự vụ. Đặc biệt là hội nghị bên kia, Bách Hợp có thật nhiều sự tình đều cần thương lượng với hắn sau mới có thể xử lý. Có thể dùng trăm công nghìn việc để hình dung, hôm nay, hắn như nhau đang bận rộn được. Mặc dù ác ma tộc thế công lui bước, nhưng bây giờ Ngân Hà Liên Minh nguy cơ tứ phía, đặc biệt là ác ma vương chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại, làm hắn rất là dè chừng sợ hãi. Mấy ngày nay đến nay, một mực tại lo lắng lấy dùng cái gì biện pháp có thể cùng ác ma vương đối kháng. Trước mắt đến gặp, nhân lực là rất khó đối phó ác ma vương địa phương. Chỉ có Bỉ Nhĩ gia tộc đề nghị năng lượng mặt trời chiến hạm mới có thể làm đến. Nhưng chế tạo năng lượng mặt trời chiến hạm cần một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, nếu như ác ma tộc lại đến nên làm cái gì? Ngay tại tự hỏi, bộ đàm vang lên, Quang Minh khởi động bộ đàm thuận miệng hỏi, là ai? Không phải đã nói, không có chuyện trọng yếu đừng tới quấy rầy ta sao? Đại trưởng lão, là ta, Thiên Ngân thanh âm bình tĩnh thông qua bộ đàm truyền nhập Quang Minh tai bên trong. vừa nghe đến thanh âm của hắn, quang minh trong mắt đốn thời gian mang đại phóng. Thiên Ngân sao? Mau vào, cửa mở. Thiên Ngân nhanh chân đi vào, cùng quang minh bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời phát hiện đối phương khác biệt. Quang minh đại trưởng lão trên người thần thánh khí tức rõ ràng so trước kia nồng nặc rất nhiều. Làn da ẩn ẩn nổi lên một tia kim sắc quang mang. Đặc biệt là cặp mắt kia, từ trong đó cũng không còn cách nào nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Như là yên bình hồ nước một loại thanh tịnh, bất kỳ tâm tình gì đều bị giấu ở kia dưới mặt hồ. Thiên Ngân mặc dù kinh ngạc, nhưng bởi vì nghe Tắc Lý nói, tâm bên trong đã có chuẩn bị, quang minh nhìn thấy hắn, kinh ngạc lại muốn càng lớn nhiều. Hiện tại Thiên Ngân, rõ ràng cùng 3 năm trước đây không đồng dạng, nguyên bản trên người sắc bén khí thế đã biến mất, thay vào đó là nho nhã phong phạm, nhìn qua liền giống người bình thường một dạng, chỉ có đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, mới có thể khiến người cảm giác được hắn tính nguy hiểm. Cao lớn phẳng phiu thân thể đứng ở nơi đó, vậy mà hòa hợp phải xem không ra một chút kẽ hở. Đây là tuyệt đỉnh cao thủ mới có phong phạm a. Quang minh theo bàn làm việc của mình mới xuất hiện thân, hướng Thiên Ngân dựng lên cái thủ thế nói: ngồi đi, người này tiểu tử, cuối cùng tại trở về. 3 năm này thời gian, nhìn lại ngươi tịnh không có nhàn rỗi a. Thiên Ngân mỉm cười nói: ngài không phải cũng như nhau được nếm tâm nguyện, tiến vào người canh gác cảnh giới sao? Quang minh mỉm cười, nói: ta đây chẳng qua là mưu lợi mà thôi. Nếu quả thật muốn tu luyện, chỉ sợ muốn đột phá cửa ải khó khăn kia còn cần kỳ ngộ. Tới cấp 80 về sau, lại nghĩ tiến bộ, đã không phải là cố gắng liền có thể đạt đến, ngộ tính trọng yếu hơn. Nghe lời này, Thiên Ngân không khỏi tán đồng điểm gật đầu. Hắn vũ trụ khí tăng lên tới giai đoạn thứ 7, dựa vào chính là một lát đốn ngộ mới có thể đạt tới đại trưởng lão. Băng Hà gia tộc bên kia đã tạm thời lui bước, sẽ không có vấn đề gì. Có mấy năm không có trở về, ta cố ý đến xem ngài. Quang minh trong mắt lộ ra một tia lo âu quang mang, nói: Băng Hà gia tộc, ai, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hiện tại Băng Hà gia tộc tựa như một khỏa u ác tính một dạng, lúc nào cũng có thể cấp tất cả Ngân Hà liên minh mang đến lớn nhất hình ảnh. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nói: không đến mức đi, Băng Hà gia tộc hiện tại đã bị áp chế. Bằng vào ta gia gia cùng mấy vị thẩm phán giả chỉ huy Thánh Minh quân đoàn, lại thêm một cái chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội, bọn hắn còn có thể có cái gì xem như không bị diệt diệt đã không tệ, làm sao có thể gây sóng gió đâu. Quang minh trầm giọng nói: lúc đầu ta cũng là cho là như vậy, nhưng là hiện tại Băng Hà gia tộc lại cùng trước kia không đồng dạng. Ngươi cũng biết, bọn hắn cướp bóc đại lượng tư nguyên, ngay tại ngươi rời khỏi Thiên Sư tinh hệ đi lập đốn gia tộc không lâu sau, sư huynh của ngươi Phi Di liền truyền về tin tức, cũng là cuối cùng tin tức. Thiên Ngân chấn động toàn thân, thất thanh nói: ngài là ý nói. Quang minh ngưng trọng điểm gật đầu, nói: đúng, Phi Di đã hy sinh. Tại trước khi chết, hắn dùng bộ đàm hướng chúng ta báo cáo, chỉ nói hai chữ liền lại không còn tin tức, khẳng định đã ngộ hại. Thiên Ngân trong mắt hàn quang đại phóng, hiện tại hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Phi Di đối với mình kia ôn hòa thái độ, như là trưởng bối một loại phong phạm. Kia là giá trị tuyệt đối được tôn kính trưởng bối a. Nếu như theo cha ruột bối phận đến gặp, hắn nên tính là chính mình thúc thúc mới đúng. Không nghĩ tới, cứ như vậy ngộ hại. Băng Hà gia tộc năng lực xác thực muốn một lần nữa đoán chừng mới được. Hắn nói cái nào hai chữ? Thiên Ngân nặng nề mà hỏi. Quang minh nhìn xem Thiên Ngân, ngươi sau khi nghe nhất định phải tỉnh táo. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, đã đoán được thứ gì, chậm rãi điểm gật đầu. Nói, ngài nói đi, ta đã không phải lấy trước như vậy dễ dàng xung động. Quang Minh nói, Phi Di tại trước khi chết truyền về hai chữ, liền là Minh giáo, mặc dù đã đoán được mấy phần, nhưng thực theo Quang Minh cửa nghe được tới hai chữ này thời điểm. Thiên Ngân vẫn không khỏi toàn thân kịch chấn, Minh giáo, ghê tởm Minh giáo, vừa bọn hắn, phụ mẫu mối thù, bằng hữu mối thù, cũng còn không có báo a. Thở sâu, Thiên Ngân miễn cưỡng yên bình lấy chính mình kích động tâm tình. Tạ ơn ngài nói cho ta những thứ này, băng hà gia tộc bên kia, liền từ ta đi giải quyết đi. Mặt đối cừu hận, hắn nhất định sẽ không trốn tránh, đặc biệt là sâu như vậy thù. Lấy năng lực hiện tại của hắn có lẽ không đối phó được ác ma vương, nhưng là đối phó Minh giáo hẳn là còn sẽ không có vấn đề. Quang Minh lắc đầu, nói, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Người muốn báo thù cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì hiện tại chúng ta đã mất đi băng hà gia tộc phương vị. Thiên Ngân kinh ngạc nói, mất đi phương vị, có ý tứ gì? Thiên thần tàu chiến biên đội lớn như vậy quy mô, coi như bọn hắn muốn chạy, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Huống chi, băng hà gia tộc tại băng hà tinh hệ mọc rễ, bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Quang Minh nói, tin tức cũng là trước đây không lâu vừa mới truyền đến. Hồi báo tình huống phi thường không tốt, tất cả băng hà gia tộc rất có thể đã tại Minh giáo khống chế phía dưới. Rất hiển nhiên, bọn hắn sớm đã mưu đồ rất lâu, đem băng hà gia tộc bên trong tư nguyên, cùng những năm gần đây tích xúc tư nguyên dần dần vận chuyển ra ngoài. Tại chúng ta không biết địa phương thành lập bí mật cơ địa. Tối tân đạt được tin tức là, băng hà gia tộc toàn bộ chiến hạm, cùng với gia tộc có nghiên cứu khoa học lực lượng cùng bộ phận bình dân đều đã biến mất không thấy. Gì nữa? Đồng thời, bọn hắn tàn nhẫn hủy diệt tất cả băng hà tinh hệ. Loại trừ mang đi một thành số lượng người bên ngoài, tất cả băng hà tinh hệ, chẳng được 800 triệu người, toàn theo tinh hệ hủy diệt mà hủy diệt. Băng hà gia tộc hiện tại đã trở thành tất cả ngân hà liên minh tội nhân. Bởi vì bọn chúng tại lúc gần đi hủy diệt tất cả băng hà tinh hệ, tạo thành cực lớn vũ trụ năng lượng ba động, chẳng những dùng băng hà tinh hệ Thái Dương bảo tạc, sinh ra năng lượng khổng lồ, dùng chính không gian sinh ra một cái cự đại bình chướng, khiến cho chúng ta người không cách nào truy kích, liền ngay cả dị không gian, cũng sinh ra cơn bão năng lượng, muốn từ bên trong xuyên qua cũng đã trở thành không có khả năng. Ngươi tới nơi này thời điểm không có phát hiện dị không gian biến hóa sao? Theo nhau mà đến kinh ngạc làm Thiên Ngân không khỏi đứng lên. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn xác thực không nghĩ tới. Băng hà gia tộc làm thế mà như thế tuyệt. Dùng 800 triệu người sinh mệnh làm đại giá ngăn cản ngân hà liên minh đối bọn hắn truy kích. Lần này, bọn hắn đã cùng ngân hà liên minh triệt để quyết liệt. Trách không được bọn hắn muốn cướp bóc tư nguyên. Hơn nữa không tiếc dùng hủy diệt phương pháp. Nguyên lai lại là sớm có dự mưu. Trách không được dị không gian bên trong sẽ có dạng kia năng lượng biến hóa. Nguyên lai tại giải ngân hà phát sinh tinh hệ hủy diệt dạng này vụ nổ lớn. May mắn theo phương vị trông, tử huyễn bọn họ rời đi phương hướng là khoảng cách bạo tạc ngọn nguồn càng ngày càng xa sẽ không nhận ảnh hưởng, yên bình lấy lòng của mình. Thiên Ngân trên người tản mát ra một tầng băng lãnh khí tức. Đại trưởng lão, chuyện này ấy ngươi tính xử lý như thế nào? Liền mặc cho bọn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Quang Minh than vãn một tiếng, nói, Minh giáo lựa chọn cái này thời cơ quá tốt rồi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, chúng ta trọn vẹn có thể phái ra hạm đội, lượn quanh xa một chút, né tránh cơn bão năng lượng hướng bọn hắn truy kích. Nhưng là, hiện tại ác ma tộc mới vừa lui, chúng ta nhất định phải đối tất cả ngân hà liên minh tăng cường phòng ngự. đại bộ phận lực lượng đều phải đặt ở đối bình dân tụ tập bên trên. Nơi đó có nhiều như vậy tinh lực đi chiếu cố bọn hắn đâu. Huống chi, bọn hắn nếu to gan làm như vậy, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Kiến tạo bí mật cơ địa tất nhiên đã không tại giải ngân hà bên trong. Vũ trụ to lớn như thế, lại để cho chúng ta đi đâu tìm? Hiện tại, ngân hà liên minh đã tiêu hao không nổi. Mỗi một cái hạm đội đều có sứ mạng của mình. Thẳng thắn nói, băng hà tinh hệ bảo tạc mặc dù khiến cho chúng ta không cách nào truy kích băng hà gia tộc, nhưng cũng đem bên kia đường đi phong kín. Ác ma tộc muốn vào đến cũng không dễ dàng. Lấy trước mắt loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Cùng xử lý xong ác ma tộc sự tình, khôi phục nguyên khí sau mới có thể đối minh giáo có hành động. Thiên Ngân, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì chính mình cừu hận mà xúc động. Ngươi dù sao chỉ có một người. Tin tưởng ta, minh giáo sẽ không vĩnh viễn nhẹ nhàng như vậy. Thiên Ngân điểm gật đầu. Nói, ngài nói rất đúng, bọn chúng sẽ không vĩnh viễn nhẹ nhàng như vậy. Chậu rửa chân tộc, quả nhiên là âm hiểm độc ác dân tộc. Bọn hắn diệt vong sẽ không quá lâu. Quang Minh hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Ngân có thể bình tĩnh như vậy mặt đối với chuyện này. Tán Dương nói, Thiên Ngân, ngươi quả nhiên đã lớn lên. Ra ra ngươi bọn hắn đã trở về địa điểm xuất phát. Nhưng bởi vì dị không gian biến hóa, chỉ sợ còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ngươi trở về liền tốt, có rảnh nhiều giúp đỡ Bách Hợp a. Ta để nàng tại hội nghị bên trong an bài cho ngươi một cái trọng yếu vị trí. Có ngươi phụ tá nàng, hội nghị xử lý một số chuyện cũng có thể lại càng dễ một số. Thiên Ngân lắc đầu, nói, đại trưởng lão, đây là không thể nào. Ta mặc dù ưa thích Bách Hợp, nhưng tại chỗ quản lý tình bên trên, ta cùng nàng lại là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Ta không có khả năng đi chiều theo nàng không quả quyết, bởi vì nhất thời mềm lòng mà tạo thành càng nhiều tổn thất. Lần này ta đến gặp ngài, chủ yếu một cái mục đích, liền là muốn cho ngài cùng Bách Hợp hảo hảo nói chuyện. Bình dân điều động tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến một ít người lợi ích. Nếu như bởi vì bọn hắn trì hoãn thời gian, không biết sẽ có bao nhiêu đại tổn thất tồn tại. Xử lý lại chuyện này nhất định phải nhanh chóng quyết đoán. Nhất định không thể chiều theo. Nếu không, tương lai vấn đề sẽ lớn hơn. Bách Hợp ta hiểu rõ. Nàng sử dụng, nhất định là lôi kéo chính sách. Loạn thế cần trọng điển. Hy vọng ngài ở phương diện này có thể nhiều khuyên bảo nàng. Hiện tại cần nhất liền là không tác thủ đoạn đem toàn bộ tư nguyên tụ tập lại. Dùng thời gian ngắn nhất tận lực nhiều chế tạo ra có thể uy hiếp được ác ma tộc năng lượng mặt trời. Chiến hạm, cái khác hết thảy đều có thể đơn giản xử lý. Quang Minh chấp trưởng Thánh Minh nhiều năm, như thế nào lại không hiểu Thiên Ngân ý tứ đâu. Nghe hắn không khỏi xa vào suy nghĩ bên trong. Hắn như nhau hiểu rõ Bách Hợp. Tự nhiên minh bạch Thiên Ngân nói tới chính là Bách Hợp nhược điểm lớn nhất. Nhưng là, Bách Hợp là thánh nữ. Nàng hiền lành hình tượng đã sớm tại ngân hà người trong liên minh nhóm tâm bên trong thâm căn cố đế. Nếu quả như thật muốn cải biến sách lược, thậm chí dùng một ít thủ đoạn đẫm máu để đạt tới mục đích. Đừng nói Bách Hợp làm không được, coi như nàng làm đến, chỉ sợ đối nàng sau này chính trị địa vị cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, giấy là không gói được lửa, một khi phát sinh, sợ rằng sẽ rất nhanh truyền khắp Ngân Hà Liên Minh mỗi một nơi hẻo lánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.